Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 518, Tẩu Tẩu. Ta tại bụng của ngươi bên trong, sương mù, Topaz không có lãng phí thời gian hỏi thăm Brunhilder phản loạn nguyên nhân. Nàng đã sớm đoán được cái này nuôi không quen mèo hoang không biết một mực nghe lệnh của Grandmaster. Ngu xuẩn. Thế mà lựa chọn ở thời điểm này xuất thủ, người đối với người xâm lấn giả kia cứ như vậy tự tin. Brunhilder trên mặt câu lên nụ cười chế nhạo, câu nói này cái kia ta đến nói mới đúng, người đối với mình thực lực cứ như vậy tự tin. Người cho rằng ta biết không nắm chắc chút nào một mình xuất thủ. Ngao ngao, đột nhiên tại trong rạp xuất hiện cự lang đem toàn bộ gian phòng nhét tràn đầy. Tránh sau lưng Fenry Emma đem nhiều mai năng lượng phù văn quăng về phía bao xương bốn góc. Nhanh chóng biến ảo thi pháp thủ thế. Phá, Emma đem hai tay mở ra, ngón trỏ cùng ngón cái nương tựa. Kết xuất cửu tự chân ngôn, tại, chữ ấn. Đôm đốp, quay chung quanh tại VIP bao xương bốn phía phòng ngự bình chướng tại Emma từ nội bộ tạo dựng phù. Văn trận siêu tần dưới mất đi hiệu lực. Fenry lập tức lay động thân thể đem bao xương, diện tích, mở rộng. Chú ý tới Emma ánh mắt chuyển hướng chính mình. Bị đánh ngã trên mặt đất, Grandmaster dùng cả tay chân hướng về sau nhúc nhích. Run rẩy hai tay nghĩ từ gian phòng một góc lấy ra đồ vật gì. A ngô, bị trọng điểm nhằm vào Topaz tại Emma cùng Brunhilder vây công dưới trái phải chi vụng. Fenry thừa cơ cắn một cái vào nửa người trên của nàng. Ngửa đầu đem Topaz hướng lên không ném ra. Mấy ngụm nhấm nuốt liền đem nàng nuốt vào trong bụng. Emma nhíu mày vỗ vỗ Fenry chân trước. Về sau đừng ăn bậy vật sống. Chú ý bọn hắn tại bụng của ngươi bên trong rời sông lấp biển. Fenry không hiểu nghiêng đầu một. Chút, ô, lá sợ ở đây. Hắn khẳng định biết nhà rãnh Emma bị Tây Du Ký phim truyền hình ảnh hưởng. Fenry răng sao mà sắc bén. Liền người khổng lồ xanh hâu cũng đỡ không nổi. Cái kia mấy lần cắn xé liền triệt để đoạn tuyệt Topaz sinh cơ. Mà lại động vật ăn thịt dịch vị tiêu hóa năng lực cũng rất mạnh. Topaz tàn thi tiến vào Fenry trong dạ dày rất nhanh liền sẽ bị dịch vị phân giải. Cùng trong lúc nhất thời, hầu bị lá sâu liên tiếp vài chục lần dịch chuyển không gian làm cho hoa mắt chóng mặt. Một lần cuối cùng bị dựng ngược lấy từ không trung vứt xuống đến. Hầu rốt cục hai mắt trắng dã hôn mê bất tỉnh, lá sâu tạm thời không để ý đến hầu, đem hắn giao cho Tho Chiếu Khán. Chính mình tại Cloak of Levitation nhờ nâng dưới bay tới VIP bao xương đã tổn hại trước cửa sổ. Grandmaster thừa dịp Emma cùng Brunhilder thảo luận Fenry tiêu hóa năng lực. Từ bao xương nơi hẻo lánh móc ra một cái tạo hình quái dị khoa học kỹ thuật loại súng ống. Còn không có được đến đem họng súng bày ngay ngắn. Một bàn tay lớn liền từ phía sau lưng bóp lấy Grandmaster cổ. Đem hắn từ trên mặt đất nhấc lên. Bị bắt lại phần gáy yếu hại. Toàn thân huyết dịch lưu thông bị tạm thời ngăn chặn, tác dụng không rõ súng ống chưa từng lực Grandmaster trong tay trượt xuống. Liền cái này, lá sâu có chút im lặng, đây chính là vũ trụ nguyên lão hội thành viên. Brunhilder nhả rãnh nói, người có phải hay không đối với vũ trụ nguyên lão có cái gì hiểu lầm? Ai nói cho người vũ trụ nguyên lão hội thành viên đều rất biết đánh? Sở dĩ được xưng là vũ trụ nguyên lão, chỉ là bởi vì bọn hắn sống được thời gian đủ dài. Rất khó bị giết chết, không có nghĩa là mỗi một cái nguyên lão thực lực đều rất mạnh. Cũng tỉ như hắn, Brunhilder chỉ lá sâu trong tay đã bắt đầu mắt trợn trắng Grandmaster. Gia hỏa này sinh mệnh cơ hồ là vô hạn, bản thân còn nắm giữ cường đại kháng tật bệnh cùng già yếu năng lực. Sau khi bị thương có thể siêu tốc tái sinh, nghe nói sau khi chết cũng có thể phục sinh. Thật, ra ngoài thực tiễn nghiệm chứng ý nghĩ, là Âu dùng hiên viên kiếm đem Grandmaster cánh tay trái cắt xuống. Quỷ dị dòng máu màu tím phun khắp nơi đều là. À, nửa hôn mê Grandmaster phát ra tiếng kêu thê thảm. Cánh tay trái của hắn miệng vết thương tại ngắn ngủi mấy giây bên trong liền tự động cầm máu. Rất nhanh liền ngọ nguậy dài ra một nhánh hơi nhỏ tuyết trắng cánh tay. Cái này năng lực tái sinh có chút bác đi. Tại Grandmaster trong cơ thể rót vào tính chất tương phản năng lượng tiến hành đối chung. Chịu không nổi thống khổ Grandmaster rất nhanh liền hôn mê bất tỉnh. Giác đấu trường bên trong phát sinh náo động để đi vào Saka quan sát giác đấu người xem sợ hãi. Kêu lấy thoát đi. Toàn bộ giác đấu trường loạn thành một bầy. Đứng tại giữa sân tâm Thor đưa tay phải ra kêu gọi Stormbreaker. Chiến phủ một giây sau liền đánh lấy bay xoáy đến trong tay của hắn. Đang lúc Thor dự định nhấc lên Hau đi VIP bao xương tìm lá sâu lúc. Đã hôn mê không lâu Hau đột nhiên gào thét nổi lên. Một phát bắt được Thor hai chân hướng mặt đất đập mạnh. Phanh phanh phanh. Liền mấy lần trọng kích không có thương tổn đến Thor, lại đem hắn tạm thời đánh mộng. Hắn không nghĩ tới đã hôn mê Hau nhanh như vậy liền có thể tỉnh lại. Đông, đem Thor vung ra giác đấu trường biên giới. Hau đánh lấy ngực phát ra thắng lợi giống lên một tiếng. Làm lá sâu quay đầu một lần nữa nhìn về phía giác đấu trường lúc. Hau tràn đầy địch ý hai mắt đã để mắt tới hắn. Ai tương đương thật sự là phiền phức. Đưa tay đem Grandmaster ném cho Brunhilder. Lá sâu đối nàng phân phó nói. Nghĩ biện pháp cho hắn lên điểm hạn chế. Ta đi một chút liền đến. Brunhilder tiếp nhận Grandmaster về sau. Từ sau eo móc ra một cái thùng hình dáng đạo cụ. Đem một cái ngón tay cái lớn nhỏ kim loại lắp đặt phát xạ đến Grandmaster trên cổ. Giải quyết. Emma thi pháp đem Grandmaster VIP bao xương tạm thời phong bế. Fenry ăn vị tại cửa chính. Ai dám tới gần liền ăn hết ai. Xem như Hela coi trọng nhất phụ tá đắc lực. Fenry đối với tất cả công kích đều nắm giữ siêu cường tính nhẫn nại. Phổ thông chùm sáng vũ khí chỉ có thể hơi đốt cháy khét bề ngoài của hắn. Sói là phi thường mang thù sinh vật. Fenry sẽ không chút lưu tình đánh trả những cái kia có can đảm hướng nó khiêu khích địch nhân. Giống, giác đấu trường trung tâm, Hau một lần nữa nhặt về chính mình chiến truy cùng chiến phủ. Giơ cao hai cái vũ khí trên đầu va chạm, lấy dũng khí sau lần nữa hướng là sâu phát động xung phong. Một mực cùng ngươi chơi tiếp tục cũng không phải chuyện gì. Không sai biệt lắm cái kia kết thúc. Nếu như thời gian dư giả, là sâu cũng không để ý cùng Hau chơi đùa cận thân vật lộn. Nhưng Saka biến dị rất nhanh liền lại bởi vì thoát đi tân khách tại trong vũ trụ truyền bá ra. Là sâu nhất định phải đuổi tại người thu thập Tivan nhận được tin tức trước bắt hắn lại. Đông, lớn chất lượng chiến chùy bị Hau đập xuống giữa đầu. Là sâu lấy xúc địa bộ pháp phía bên trái bên cạnh thuấn di. Bị cự chùy nện lên bắn tung tóe tảng đá đánh vào lá sâu che thể hộ thuẫn bên trên phát ra tiếng. Vang lanh lảnh, một kích không trúng, Hau không ngừng cố gắng. Theo sát lấy ngang vung ra tay trái chiến phủ. Khoảng thời gian này dũng sĩ giác đấu sinh hoạt để Hau học được không ít kỹ xảo chiến đấu. Công kích của hắn không còn giống như trước đồng dạng không có kết cấu gì. Bất quá liền Hau cái này mèo ba chân lâm thời ôm chân Phật còn không làm gì được lá sâu. Tại không có sử dụng tam stone dưới tình huống, lá sâu đơn độc dùng ra thời gian pháp thuật, tạm thời định trụ Hau hành động. Dưới chân một sai, xuất hiện lần nữa lúc, lá sâu đã đi tới Hau sau lưng. Uống, ẩn chứa thứ ba pháp khái niệm tay phải trùng điệp đập vào Hau rộng lớn phía sau lưng. Một cái màu xanh lá linh hồn hư ảnh từ Hau trong thân thể bị đánh ra. Hình thể to lớn Hau sao sao trong nháy mắt liền co nhỏ lại thành nhân loại bình thường lớn nhỏ. Mới vừa ý thức nổi lên Bruce Banner mờ mịt nhìn xem bốn phía. Ta đây là ở đâu? Lá Dâu đưa tay từ hư không bên trong nhiếp về hao linh hồn. Chỉ điểm một chút ở trên trán của hắn. Lấy không phải vật lý phương thức đem hao sinh động linh hồn tạm thời ngăn chặn. Một lần nữa dung nhập Banner trong cơ thể. Lá Dâu cái này một động tác đem Banner dọa một đầu nhảy. Hắn kinh hoàng tại sao sau nửa người trên bốn phía lục lọi. Ngươi đem đồ vật gì nhét vào thân thể của ta rồi? Cái này hỏng bét thuyết pháp để Lá Sâu không cao hứng nhả rãnh nói. Một loại nào đó màu xanh lá lại thô to đồ vật. Banner, WTF, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.